Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 454. Chuẩn bị hát nhép, còn chưa đủ chấn động lay động. Hắn lực lượng còn không được đủ. Thanh âm còn không cụ bị có cường đại xuyên thấu tính cùng lực rung động. Thế nhưng điểm này quá khó khăn. Hoặc là cần hướng giọng nam cao ca sướng ra như vậy. Mấy thập niên công phu, hoặc là ngươi tự muốn luyện tập sư tử hống, khoảng cách tế thiên đại điển chỉ có không đến ba thiên. Hiện tại luyện tập sư tử hống là tới không kịp. Trầm Lãng lại lấy ra nhất quản dịch thể, vàng lóng lánh, đây chính là hoàng kim long huyết. Hơn nữa còn là phiên bản nâng cao, vừa vặn có thể đề thăng lực lượng, có thể làm cho Ninh Chính thanh âm càng thêm vốn có lực xuyên thấu. Điện hạ, xin mời. Ninh Chính tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha, hảo tửu, quả nhiên, hiệu quả kinh người. Uống xuống, hoàng kim long huyết, về sau. Ninh Chính cảm giác được trong cơ thể phảng phất lại một lực lượng ở bành trướng. Dường như muốn nổ tung xuất hiện. Hắn tiếp tục tụng sướng, thanh âm này tràn ngập cường đại xuyên thấu tính. Điện hạ, ở trong lòng tụng sướng này thì Ninh Chính thanh âm quá vang dội. Trường Bình Hầu tước phủ siêu cấp lớn, nhưng vẫn lo lắng thanh âm hội truyền tới bên ngoài, bị người dòm ra chân tướng. Hơn nữa hiện tại cứ như vậy tụng sướng, ba thiên sau hầu liền ếch. Mà này thì Ninh Chính tiến nhập cực độ tự ta trạng thái. Ở trong lòng tụng sướng hiệu quả là giống nhau, mà là thanh âm phảng phất vẫn như cũ lỗ tai hắn bên trong vang lên một dạng. Lê Chuẩn lớn tiếng nói, cái này khiến đại thành. Ba thiên sau Ninh Chính điện hạ biểu hiện nhất định có thể rất khiếp sợ mọi người. Trầm Lãng nhắm mắt lại, ở trí não bên trong tính toán theo công thức. Tế thiên đại điển đương nhiên là ở tại thượng cổ thần đàn cử hành. Nơi đó có một quảng trường khổng lồ, trống trải mở mang, đầy đủ một cây số vuông tả hữu. Ninh Chính tụng sướng không có vấn đề, đầy đủ kinh diễm, thế nhưng hiệu quả còn chưa đủ chấn động lay động, bởi vì trong ngày hiện trường có thể sẽ hơn 2 vạn người. Cần mỗi người đều bị chấn động lay động. Thậm chí có nhất chủng bị sốc lên sọ cảm giác. Đáng tiếc đây không phải là hiện đại trái đất. Không có âm hưởng thiết bị. Nếu không thì có thể chế tạo xuất hiện thay mặt diễn tấu hội hiệu quả. Hơn nữa còn là đại sư cấp diễn tấu hội. Không được quản ngươi ở cái góc nào. Thanh âm phảng phất chui vào lỗ tai của ngươi. Tiến nhập đầu óc của ngươi. Ba động linh hồn ngươi chi dây. Tấn quản hiệu quả đã rất kinh diễm, nhưng ở Trầm Lãng xem ra, còn chưa đủ, không pháp đạt được chấn động lay động cấp hiệu quả. Vậy làm sao bây giờ? Hiện tại vừa không có âm hưởng, cũng không có khuếch đại âm thanh thiết bị. Như thế nào ở một cây số vuông sân rộng lên, đem thanh âm chui vào mỗi người trong lỗ tai, làm cho bọn họ linh hồn run rẩy đâu? Trầm Lãng vắt hết óc. Rất nhanh, một cái từ tiến nhập đầu óc của hắn. Giả hát, đúng vậy, rất nhiều lưu hành ca sĩ ngón giọng không cao. Đem bán đi ra chuyên tập đều là ở chuyên môn phòng thu âm bên trong chế tác đi ra. Nhưng sau khi được qua đại lượng nhuộm đẫm cùng điều âm mới xuất hiện hiệu quả tốt nhất. Ở hiện trường bọn họ hát rất sứt sẹo, cho nên liền nhọt gáy hình giả hát, thả là ghi âm mà thôi. Đương nhiên, thế giới này không có ghi âm, cũng không có âm hưởng thiết bị. Thế nhưng, có thể tiến hành mặt khác phương thức giả hát. Không được, không phải giả hát, Ninh Chính điện hạ tụng sướng không có vấn đề. Tiến nhập bản thân trạng thái về sau, tình cảm của hắn biểu đạt là nhất lưu. Phía trước có bao nhiêu kiềm nén, tiến nhập trạng thái tột cùng sau thì có cỡ nào dũng cảm. Mấu chốt là công lực của hắn không mạnh, thanh âm còn chưa đủ chấn động lay động, khuyết thiếu đả kích cường liệt lực, cho nên cần một cái máy khuếch đại. Thế giới này tìm không được máy phóng đại thanh âm, thế nhưng có thể tìm được một cái thịt người máy phóng đại thanh âm. Thế giới này lên, người nào tiếng nói tốt nhất, nhất to, nhất chấn động lay động. Các người khẳng định đoán không ra tới, là thái giám, nhất là đọc thánh chỉ thái giám. Bọn họ là tuyệt đối chuyên nghiệp. Trung Quốc cổ đại kinh kịch danh gia, Tây phương giọng nam cao ca sướng gia, tiếng nói đều là nhất lưu, mà đọc thánh chỉ thái giám, tiếng nói cũng là tuyệt đối nhất lưu. Hiện tại trong kịch TV mặt nhất diễn thái giám liền nắm bắt tiếng nói âm thanh nói. Bởi vì hùng tính kích thích tố quả thực hội xuất hiện loại tình huống này. Thanh triều Đường Chân viết tiềm thư chung là như thế miêu tả thái giám. Nhìn đến không giống thân người, bộ dạng chi không giống người mặt, nghe thấy không giống tiếng người, sát chi bất cận nhân tình. Nhưng này thì theo tiểu thiến thái giám mới như đây, mà trưởng thành về sau mới thiến thái giám. Tiếng nói cùng nam nhân bình thường không khác, lại tỉ như Tống Sử bên trong là như thế miêu tả thái giám đồng quán. Quán trạng khôi ngô, vĩ đại xem nhìn kỹ, di hạ sinh tu hơn 10, xương gia tinh thần như sát, không được loại hoạn quan, đọc thánh chỉ thái giám, vài chục năm như một ngày luyện tập tiếng nói, bản lĩnh siêu cấp thâm hậu, mà toàn bộ nhạc quốc tiếng nói châu bò nhất, võ công châu bò nhất, nội lực nghiêu bức nhất đại thái giám, đương nhiên chính là sáu đại tông sư một trong. Lê Mục Công Công, thanh âm kia lực xuyên thấu, tuyệt đối không thua gì sư tử hống, làm cho hắn nấp trong tế đàn phía dưới, làm Ninh Chính thanh âm máy khuếch đại, tuyệt đối nghiêu bước đi. Hơn nữa thanh âm theo cùng nhất phương hướng truyền tới, tuyệt đối không có kẽ hở. Đại tông sư a, hầu như có thể đem nội lực rót vào trong thanh âm, gây nên không khí chấn động mãnh liệt. Tuyệt đối tuyên truyền giác ngộ. Vì vậy, trầm lắng cẩn thận từng ly từng tí đem mình cách nghĩ nói ra. Làm cho Lê Mục Đại Tông Sư trốn tế đàn dưới đáy vì Ninh Chính Điện Hạ phối âm. Tức thì, Lê Chuẩn Đại Công Công sợ. Ta, ngươi, Lê Công Công tức thì á khẩu không trả lời được. Hắn hầu như đều muốn nói lắp. Trầm công tử ngươi thật là thiên mã hành không a, ngươi đơn giản là làm việc thiên tư thiên tài, biện pháp này ngươi là làm sao nghĩ ra được à, ngươi cũng thực có can đảm muốn a, đó là lão tổ tông, đó là ta nghĩa phụ a, đó là trấn trong vương cung một tòa đại sơn, người trong thiên hạ căn bản không người nào dám sai phái hắn, ngươi dĩ nhiên làm cho hắn cho Ninh Chính Điện Hạ làm phối âm. Trầm lãng kinh ngạc nói, làm sao, không thể được sao, lấy Lê Mục Đại Tông Sư võ công, hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không ngờ không hề kẽ hở đi. Đương nhiên có thể, hơn nữa tế đàn khoảng cách chúng thần rất xa, Lê Mục Đại Tông Sư cùng Ninh Chính hoàn toàn ở cùng một vị trí. Phát ra thanh âm tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sơ hở nào. Nhưng đây là tế thiên a. Trầm công tử như ngươi vậy lừa gạt, sẽ không sợ thượng cổ tam hoàng ngũ đế tức giận sao? Ngươi liền không có một chút lòng kính sợ sao? Thế nhưng nếu thật làm như vậy, hiệu quả kia tuyệt đối chấn động lay động tuyệt luân. Lê Chuẩn Đại Công Công nói, cái này sự tình, ta thật làm không được chủ, bằng không ta tiến cung hồi bẩm bệ hạ. Trầm lãng nói, được, vậy ngài nhanh đi. Ngoặc kép chấm chấm, Lê Chuẩn trở lại trong vương cung, đã hừng đông, nhìn thấy Ninh Nguyên Hiến về sau, hắn đem hôm qua muộn trên phát sinh hết thảy đều nói. Nhưng về sau, đem Trầm Lãng làm cho Lê Mục Đại Tông Sư phối âm biện pháp cũng nói xuất hiện. A, quốc quân cả kinh trong tay thìa đều rơi, tên khốn này thật đúng là không kiêng nể gì cả, gan to bằng trời a. Chẳng qua biện pháp này quả thực thiên mã hành không, quả thực nghiêu bức, quốc quân nghe được về sau, cũng không nhịn được kinh diễm, đổi thành cái khác khắc bản quân vương, trực tiếp đã đem Trầm Lãng đánh nửa chết, thậm chí trực tiếp nhốt vào ngục giam. Thế nhưng Ninh Nguyên Hiến là một cái vốn có phản nghịch tinh thần quân vương. Phía trước thành miếu bị đốt, nội tâm hắn nhìn có chút hả hê cũng có thể thấy được. Hắn căn bản cũng không tin mấy thứ này, nội tâm cũng khuyết thiếu đầy đủ kính nể, cho nên ở có chút tính cách lên, hắn cùng Trầm Lãng thực sự là từng loại, e sợ cho thiên hạ bất loạn, Lê Chuẩn tê cả da đầu. Hắn nhìn ra, quốc quân đối với Trầm Lãng chủ ý phi thường tâm động. Này thì hắn nhịn không được gián ngôn. Bệ hạ, Ninh Chính Điện hạ biểu hiện đã đầy đủ kinh diễm. Ninh Nguyên Hiến nói, nhưng là, còn chưa đủ chấn động lay động đúng không? Ách, Lê Chuẩn phát hiện, quốc quân trước đây không có như thế không kềm chế được. Nhưng từ bên cạnh hắn tới Trầm Lãng về sau, hết thảy đều biến, hai người nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, ảnh hưởng lẫn nhau trụy lạc. Ninh Nguyên Hiến nhặt lên rớt tại trên bàn thìa, thản nhiên nói, Lê Công, ngài là đương sự, ngài cảm thấy thế nào? Dường như ẩn hình một dạng Lê Mục Đại Công Công xuất hiện. Hắn chậm rãi nói, bệ hạ để cho ta làm, ta liền làm. Ninh Nguyên Hiến nói, Lê Công phía trước bí mật tu luyện qua Thiên Ma Âm Quyết. Thiên Ma Âm Quyết coi như là thượng cổ bí tịch, có thể biến ảo ra cái gì mong muốn thanh âm, có thể bắt chước bất luận người nào nói, hơn nữa liền thanh âm lực xuyên thấu cùng lực rung động lên, so với sư tử hống còn muốn nghiêu bức. Ở thanh âm võ công lên, tuyệt đối đệ nhất điển tịch. Đáng tiếc làm cho Ninh Chính hiện tại bắt đầu tu luyện đã tới không kịp. Không được, còn kịp, bởi vì ngươi không pháp phán đoán Ninh Chính là vừa mới bắt đầu học. Vẫn là mấy năm trước đi học đó à, bây giờ là giả, sau này sẽ là thật. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói, vậy thử xem, Lê Mục Đại Tông Sư nói, được, vậy thử xem, ngoặc kép chấm chấm, thử xem liền thử xem. Ở khoảng cách thủ đô mười mấy dặm địa phương, chu vi hẻo lánh không người, tiến nhập bản thân trạng thái Ninh Chính cùng Lê Mục Đại Tông Sư đang huấn luyện. Kết quả, hoàn mỹ vô khuyết, hiệu quả so với Trầm Lãng trong tưởng tượng còn tốt hơn. Lê Mục Đại Tông Sư, Thiên Ma Âm Quyết, quá châu bò. Thanh âm của hắn hoàn toàn dung nhập Ninh Chính thanh âm bên trong, không có một chút điểm bài xích cùng dị dạng cảm giác. Nghe vào hoàn toàn chính là đem Ninh Chính thanh âm phóng lớn. Nhưng sau tăng cường lực xuyên thấu, dù cho một chút kẽ hở cũng không có, thậm chí so với hiện đại máy phóng đại thanh âm hiệu quả còn tốt hơn. Mấu chốt là một chút cũng không được khoa trương, hiệu quả cũng không có có vẻ hoàn toàn vượt lên trước Ninh Chính điện hạ nội lực. Cũng không có dường như lôi đình một dạng vang, chính là lực xuyên thấu siêu cấp mạnh mẽ, coi như khoảng cách rất xa, cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Hiệu quả kia đúng như cùng giọng nam cao ca sướng ra hát kịch một dạng. Nghe được người từng đợt rợn cả tóc gáy, tuyệt đối chấn động lay động. Quả nhiên có một chút điểm huyền huyễn màu sắc a, lại xứng trên khánh, biên trung. Bác trung nhạc đệm, hiệu quả kia thực sự là tuyệt. Lê Chuẩn từng trải qua thật nhiều lần tế thiên đại điển. Dùng hắn lại nói, lần này Ninh Chính điện hạ tụng sướng tế thiên sơ hiệu quả, nghiền ép phía trước mỗi một lần tế điển, nhất định có thể nói hoa lệ. Trầm Lãng nghe lời này một cái liền yên tâm. Ta Trầm Lãng làm việc, liền nhất định phải làm tuyệt. Ta Trầm Lãng trang bức, liền nhất định phải chứa linh hồn sâu chỗ, làm một chuyến, yêu một nhóm, hai ngày về sau, tự muốn làm cho thiên hạ quần thần triệt để khiếp sợ. Nhưng sau ngậm miệng, nhất định khiến Ninh Chính biểu hiện chấn động lay động mọi người. Nhất định phải trình diễn thành công nhất tế thiên đại điển. Tuyệt đối không được cô phụ quốc vương một phen ý tốt, làm cho Ninh Chính đoạt chính bước lên độ cao mới. Đây thật là nửa điểm không được khoa trương, bởi vì, này nhưng là Ninh Chính ở toàn thiên hạ lần đầu tiên chân chính biểu diễn. Ba ngày nay bên trong, toàn bộ triều đình và dân gian như trước sôi trào, tình cảm quần chúng cuộn trào mãnh liệt, vô số đại thần dồn dập tấu lên không nói, tiếp hai ba thiên triều hội lên, hầu như dứt bỏ tất cả đề tài thảo luận, quần thần tập trung lửa đạn, đặc biệt nhằm vào tế thiên đại điển một chuyện, mấy trăm đại thần quỵ đầy nhất điện, liều mạng dập đầu, thẳng đến xuất huyết, luôn mồm hô to, việc lớn quốc gia, ở tự cùng nhung, đây là khuynh quốc trận chiến tế thiên đại điển, liên quan đến quốc vận A, làm cho Ninh Chính Điện hạ tụng sướng tế thiên sơ, nếu như Cà Lam, đó là nhất thiên thần chi đại bất kính, hội hàng hạ tai họa đó A, sẽ để cho tiếp khuynh quốc đại chiến có điểm bất tường A. Bệ hạ nghĩ lại A, bọn họ dùng hết thảy khí lực, cũng phải làm cho quốc quân thu hồi ý chỉ, gắng chịu nhục, nhìn quần thần giống như thủy triều trách móc, đặt ở phía trước Ninh Nguyên Hiến còn có thể trong lòng bất an. Nhưng là bây giờ hắn biết Trầm Lãng đã thành công, Ninh Chính biểu hiện sẽ chấn động lay động tuyệt luân, hắn nơi nào bằng lòng nhường đường, quần thần lại một lần nữa đối kháng hắn. Vậy hắn lại một lần nữa đem bạt tay phiến đến quần thần mặt lên, phiến đến thái tử mặt lên, bởi vì quốc vương quyết giữ ý mình, tế thiên đại điển như thường tiến hành, tụng sướng tế thiên sơ như trước từ Ninh Chính hoàn thành. Thủ đô bên trong vô số người dồn dập nghị luận, quốc quân quá tùy hứng, bị thắng lợi làm cho hôn mê đầu não. Cái này khiến tế thiên đại điển nhất định phải ra đại sửu, nhất định phải làm tức giận thượng thiên. Ninh Chính Cà Lam khuyết điểm căn bản cũng không có tốt. Đã có người truyền tới, đang ở tế thiên đại điển trước nhất thiên, Ninh Chính vẫn như cũ trong nhà tụng sướng luyện tập. Hiệu quả kia, nhất định khó nghe, Cà Lam nói lắp được lợi hại hơn. Tin tức của bọn họ là thật, chỉ cần không uống thuốc, nằm ở trạng thái thanh tỉnh Ninh Chính, căn bản không phát huy ra bất luận cái gì trạng thái. Càng khẩn trương càng kết ba, không có một chút điểm chuyển biến tốt đẹp, cho nên Trầm Lãng chuẩn bị cho hắn nhất quản đặc thù dược thủy. Ở muốn lên đài phía trước len lén uống xuống, cam đoan thần tốc tiến nhập bản thân trạng thái, liền phảng phất là diễn thuyết chi thần trên thân một dạng. Không thể trang bức thời gian cực nhanh mà qua. Ba ngày về sau, tế thiên đại điển chính thức bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.